Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1179, chương 1180, dẫn chuột đất. Ở Quan Lũng cùng Thổ Cốc Hồn biên cảnh lớn mảnh trong cánh đồng hoang vu. Lúc trước chi kia ở Quan Lũng trong chiến tranh làm cho phương Bắc gia tộc của người chết khuất. Phục Thổ Cốc Hồn đại quân, lúc này đã chia ra thành rất nhiều chi. Chính tại lợn đột sói chạy thục mạng. Trên thực tế ở Quan Lũng chi chiến bên trong, chi này ác xài chuân đại quân sở dĩ có thể khiến phương Bắc gia tộc của người chết không cách nào đến Thiên Vũ Sông, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ác xài chuân nhánh đại quân này quân đội số lượng vượt xa phương Bắc gia tộc của người chết, mà nên lúc bọn hắn trong quân còn có mấy tên hạ bạt nhạc an bài mạnh mẽ người tu hành. Làm Trần Bá Tiên thống ngự Nam Triều biên quân đều ở Bắc Ngụy Hoàng đế hiệp trợ xuống tới đến rồi. Quan Lũng về sau, chi này Thổ Cốc Hồn đại quân ở về số lượng liền đã không có ưu thế. Mà thống soái của bọn họ A Sai Chuân cũng không biết đi nơi nào. Về phần kia mấy tên hạ bạt nhạc an bài mạnh mẽ người tu hành cũng đã bị Trần Bá Tiên cùng chân phù tinh đám người liên thủ giết chết. Chi này Thổ Cốc Hồn đại quân vận mệnh kỳ thật liền đã được quyết định từ lâu. Duy nhất có khả năng để bọn hắn không trong khoảng thời gian ngắn tan tác, liền chỉ có A Sài Chuân chi kia trang bị lượng lớn tinh lương quân giới tư quân. Nhưng ở hạ ba huỳnh quân đội xuất hiện về sau, chi này tư quân ưu thế liền rất nhanh không còn sót lại chút gì. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, A Sài Chuân chi này tư quân chỗ phân phối quân giới chỉ sợ thật sự là vượt qua chỗ có quân đội tinh nhuệ, nhưng hạ ba huỳnh quân đội hỏa khí số lượng lại chiếm cứ ưu thế áp đảo. Là mấu chốt nhất là hạ ba huỳnh quân đội rất nhiều đều là bay ở trên trời. Lượng lớn cưỡi ở hỏa diễm phù đồ bên trên hạ ba tộc quân sĩ ở đối chi này tư quân tiến hành vòng thứ nhất dày đặc hỏa khí công kích về sau, A Sài Chuân chi này tư quân liền trực tiếp bắt đầu tan tác. Bọn hắn đủ để trên mặt đất đánh tan mấy lần tiến đánh quân địch. Nhưng đối loại này đến từ trên trời công kích, bọn hắn lại là vô kế khả thi. Chính diện chiến đấu so Thiên Vũ Sông bên ngoài trận kia chiến đấu kết thúc nhanh hơn. Chí ít và hơn phân nửa Thổ Cốc Hồn quân sĩ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Chỉ có một phần nhỏ quân đội nghĩ muốn trốn về đảng hạng. Nếu như không phải là bởi vì Quan Lũng cùng Thổ Cốc Hồn vùng này đều là rất phức tạp đất đông cứng, hoang mạc cùng đồi lăng khu vực, trong đó có rất nhiều có thể trốn tránh sơn cốc. Những này Thổ Cốc Hồn quân đội lại rất sở trường ở loại địa hình này chạy trốn. Nếu không chỉ sợ chỉ là hạ ba huỳnh quân đội, liền đã có thể hoàn toàn đem bọn hắn ngăn chặn ở trong vòng vây. A Sài Chuân ở sớm nhất trước đó liền cùng hạ ba huỳnh có minh ước. Chính là bởi vì coi trọng hạ ba tộc hỏa khí, hắn chi này tư quân trong chiến đấu cũng vận dụng rồi số lượng kinh người hỏa khí. Cho nên này trận tiếp tục thời gian cũng không dài hội chiến. Lại là từ trước tới nay lượng lớn hỏa khí vận dụng lần thứ nhất xuất hiện ở quy mô lớn trong chiến tranh. Trong đêm tối, ở Quan Lũng cùng Thổ Cốc Hồn biên cảnh này mấy trăm dặm phương viên trong cánh đồng hoang vu, khắp nơi đều là bốc cháy ánh lửa. Ở hạ ba huỳnh quân đội đánh tan A Sài Chuân chi kia tư quân khu vực phụ cận, ở hai tòa gò núi trung ương một mảnh trong hạp cốc, hừng ngực ánh lửa thủy chung bốc cháy lấy, tựa như là một tòa không ngừng đang phun trào núi lửa. Ở cuộc hội chiến này bên trong chết đi quân sĩ cùng người tu hành di thể, bất luận là Thổ Cốc Hồn một phương vẫn là Bắc Ngụy cùng Nam Triều Hạ Liên quân một phương này, toàn bộ đều vận chuyển đến nơi này, sau đó tiến hành tập trung tan chảy. Ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều cũng không có loại này lửa hóa tập tục, cho dù là xuất chinh bên ngoài đại quân người chết trận chúng, cho dù nhất thời không có năng lực đem người chết trận di thể đưa về nhà hương, một dạng cũng chọn liền mà vùi lấp, ở ngày sau có năng lực thời điểm, lại phái quân đội thu thập di cốt, lại tiễn về quê nhà. Cái này không chỉ là tôn trọng, càng là thế gian cảm tạ cùng kỷ niệm phương thức của bọn hắn. Càng là khiến chỗ có người sống ghi khắc những này quân sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy an bình. Ngay tại lúc này lớn như thế quy mô tan chảy người chết trận di thể. Tự nhiên khiến rất nhiều người khó có thể lý giải được. Nhất là làm nghe nói Thiên Vũ Sông một vùng quân đội cũng nhận được mệnh lệnh. Những kia ở Thiên Vũ Sông trong trận chiến ấy chết trận quân sĩ cùng người tu hành di thể cũng bắt. Đầu liền mà tan chảy lúc, rất nhiều Bắc Ngụy tướng lĩnh liền không khỏi phẫn nộ. Là ai ra lệnh? Mấy tên Bắc Ngụy tướng lĩnh đi tới này mảnh thủy chung bốc cháy lấy hừng hực ánh lửa sơn cốc. Bọn hắn cùng đi theo ở phía sau bọn họ gần ngàn tên quân sĩ cản ngừng hướng phía trong sơn cốc này. Vận chuyển di thể đội xe. Ta biết rõ trước mắt chư bên đường quân đã đến rồi cực hạn. Dù là lương thảo vận chuyển đều có chút không đáng kể. Ta cũng biết rõ đầu mùa xuân bên trong lượng lớn thi thể thối nát. Rất dễ dàng bộc phát ôn dịch, nhưng khó nói chúng ta nhất định phải làm dạng này lựa chọn. Sợ rằng chúng ta trước mắt tuyệt đối không thể đem nơi này cùng Thiên Vũ Sông hy sinh quân sĩ di thể đưa về nhà hương, nhưng dù là đem bọn hắn di thể toàn bộ chôn sâu, cũng hầu như so với bọn hắn bị nghiền xương thành tro muốn tốt. Một tên tướng lĩnh thậm chí rút ra che kín lỗ hổng trường đao. Hắn đem này chui trường đao cắm vào trước người trên mặt đất. Đầy mắt đỏ tươi, lúc này nếu là có người mạnh mẽ xông tới, hắn là thật sự sẽ rút đao chặt. Là ta mệnh lệnh, liền tại lúc này, một cái thanh âm từ nơi không xa trên sườn núi vang lên. Tên này tướng lĩnh còn chưa nghe ra đây là ai âm thanh. Nhưng là bốn bề trong đám người, cũng đã có người nghe ra rồi người kia là ai. Thánh thượng, theo lấy như nước thủy triều nước loại tiếng hô vang lên. Ở đây chỗ có Bắc Ngụy người đều quỳ xuống lại, hướng phía trên sườn núi đi tới người này hành lễ. Bắc Ngụy hoàng đế đi tới tên này tướng lĩnh trước người. Hắn nhìn lấy tên này quỳ lại trên mặt đất, nhưng là trong mắt đều là bi thống tướng lĩnh. Chậm rãi nói rằng, Ma Tông đại nhân ở Thương Khâu thua ở Hạ Bạt Nhạc chi thủ. Tên này tướng lĩnh hít thở dừng lại, mảnh sơn cốc này bốn bề bỗng nhiên yên tĩnh, cơ hồ chỗ có Bắc Ngụy người đang khiếp sợ tại tin tức này đồng thời. Cũng không quá rõ ràng Bắc Ngụy hoàng đế vì cái gì sẽ dùng Ma Tông đại nhân xưng hô như vậy đến. Xưng hô Ma Tông, mặc dù ở Ma Tông mưu phản Bắc Ngụy trước đó, cơ hồ chỗ có Bắc Ngụy người đều dùng Ma Tông đại nhân xưng hô như vậy đến xưng hô Ma Tông để bày tỏ đạt đối với hắn tôn kính, nhưng ở Ma Tông trở thành Bắc Ngụy lớn nhất phản đồ về sau, Bắc Ngụy liền cực ít lại có người dùng xưng hô như vậy đến xưng hô hắn, huống chi là Bắc Ngụy hoàng đế. Tên này tướng lĩnh có chút mờ mịt. Ma Tông đại nhân trước đó bị những này u đế hậu nhân khống chế, nhưng ở Thương Khâu trong trận chiến ấy, hắn lựa chọn làm người thế gian mà chiến. Bắc Ngụy hoàng đế âm thanh vô cùng rõ ràng tiếp lấy vang lên. Tối nay hắn đã rời đi thế gian. Một mảnh nặng nề tiếng hít thở vang lên, tiếp lấy liền là tuyệt đối tĩnh mịch. Giữa sân tất cả mọi người rất khiếp sợ, thậm chí trong lòng đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn không thể tin được ảnh hưởng tới Bắc Ngụy rất nhiều năm tên kia đã từng khiến vô số người tôn kính, lại đã từng khiến vô số người vô cùng thống hận Ma Tông, vậy mà đã rời đi nhân thế. Dựa theo Thương Khâu bên kia truyền tới quân tình, thiên mệnh hộp máu rơi vào rồi Hạ Bạt Nhạc trong tay. Hạ Bạt Nhạc có thể cắn nuốt những này chết đi người nguyên khí, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vì chiến thắng hắn, cho nên chúng ta không thể không đem bọn hắn di thể toàn bộ thiêu tận. Bắc Ngụy hoàng đế nhìn lấy tên này tướng lĩnh, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt tất cả mọi người. Chậm chạp mà tỉnh táo nói rằng, Kể từ hôm nay, chúng ta Bắc Ngụy, chỗ có người chết trận toàn bộ đốt người lấy lửa. Nếu là ta cũng chết trận, cũng không quy táng. Từ nay về sau, chỉ cần Bắc Ngụy vẫn còn, chỗ có người chết trận liền đều đốt người lấy lửa. Khi còn sống anh dũng giết địch, sau lưng chính là đốt người lấy lửa cũng không sợ hãi. Đây cũng là chúng ta Bắc Ngụy kiêu ngạo. Thật có hiệu quả a. Trần Bá Tiên ở Bắc Ngụy hoàng đế lúc trước chỗ này kia mảnh trên sườn núi. Hắn nhìn lấy những kia đau buồn nhưng kiêu ngạo lấy Bắc Ngụy người. Hắn nhịn không được xoay qua chỗ khác đi, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói, Nam Triều ở phương diện này càng giảng cấp bậc lễ nghĩa, càng thêm giảng cứu nhập thổ vi an, loại này tan chảy di thể cách làm, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng cùng hắn nhất quán nhận biết trái ngược, nhất là trước mắt nhất định phải tan chảy kinh người số lượng di thể. Nhất là sau này toàn bộ phương Bắc đều sẽ như thế làm. Dù là không phải ở Nam Triều, hắn trong lòng cũng có chút khó mà tiếp nhận. Ở chúng ta một chút trong điển tịch, có tương quan ghi chép, Bạch Nguyệt Lộ cũng không trả lời hắn. Bởi vì lúc này chân phù tinh âm thanh đã vang lên. Nàng xem Trần Bá Tiên một chút, sau đó lại hướng phía sơn cốc phía sau một bên nhìn lại. Nhưng bọn hắn so với chúng ta càng thêm xác định hữu dụng. Đây là đề nghị của bọn hắn cùng thỉnh cầu. Trần Bá Tiên có chút khẽ giật mình. Hắn thuận lấy chân phù tinh ánh mắt nhìn. Hắn thấy được mười mấy tên thậm chí có thể dùng quần áo tả tơi để hình dung tăng nhân. Hắn biết rõ những kia là Mạc Bắc khổ hành tăng lữ. Những này Mạc Bắc khổ hành tăng lữ tựa hồ toàn bộ xếp bằng ở mà. Toàn bộ ở hướng về một phương hướng ở tụng kinh, vô cùng thành tín tinh thần tín ngưỡng liền rất dễ dàng làm người ta tôn kính. Hắn sắc mặt không tự chủ được trang nghiêm lên, những này khổ hành tăng lữ ở cùng rời đi trong nhân thế ma tông cáo biệt. Mặt của bọn hắn màu dị thường bình tĩnh, nhưng nếu nói bọn hắn sẽ khổ sở, cái kia trong đêm, đối với ma tông rời đi. Bọn hắn có lẽ là cả người thế gian khó khăn nhất qua đám người này. Này một nhóm tăng nhân tuổi tác không lớn lắm, dựa theo trước đó chân phù tinh nói với hắn, khổ hành tăng giữa những kia nhất là cao tuổi một nhóm đã ở Thiên Vũ sông bên ngoài chết đi. Lúc này Mạc Bắc chỗ có mật tông khổ hành tăng, ngoại trừ dưới mắt này hơn 10 người bên ngoài, cũng liền không có mấy người. Bọn hắn có xác định ghi chép, mà lại bọn hắn vẫn luôn đi theo ma tông. Tất cả mọi người chết đi trong chớp mắt ấy kia sẽ lập tức phóng xuất ra một chút nguyên khí, nhưng dù là sau khi chết thật lâu vẫn là lại không ngừng phóng xuất ra một chút có thể bị thiên mệnh hộp máu thu nạp nguyên khí. Dù là đã rất mỏng manh, nhưng chết đi nhân số lượng càng nhiều, giống Hạ Bạt Nhạc loại kia tiến cảnh tu vi người liền cũng có thể không ngừng hấp thu tử khí, không ngừng hóa thành chính mình chân nguyên. Chân phù tinh nhìn lấy Trần Bá Tiên, nói tiếp đi nói, nhưng bọn hắn xác định nhân gian hỏa diễm có thể xua tan hắc ám. Đồng dạng có thể tịnh hóa những này nguyên khí, có thể làm cho những này chết đi người triệt để quay về giữa thiên địa. Cũng liền tại lúc này, một tên tuổi trẻ tăng nhân từ đám kia tăng nhân giữa đi ra. Đi tới, đi đến chân phù tinh cùng Bạch Nguyệt Lộ trước người, hướng về phía các nàng thi lễ một cái, sau đó nói rất nhiều lời nói. Hắn nói cái gì? Tên này tăng nhân dùng chính là bọn hắn Mạc Bắc ngôn ngữ. Trần Bá Tiên cũng không thể nghe hiểu hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy tên này tuổi trẻ tăng nhân có lẽ là nói kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Bởi vì chỉ từ Bạch Nguyệt Lộ cùng chân phù tinh thần sắc biến hóa liền nhìn ra được. Hắn nói loại này lượng lớn tử vong chi địa, nhất là tươi mới tử vong chi địa, đối với Hạ Bạt Nhạc mà nói, liền tựa như là tràn ngập lượng lớn linh khí tu hành bảo địa. Hạ Bạt Nhạc nhất định sẽ bị loại này lượng lớn tươi mới tử khí hấp dẫn. Chúng ta bây giờ loại này cách làm, có thể cho hắn đến lúc phát hiện nơi đây cũng không có bao nhiêu có thể lợi dụng nguyên khí. Nhường hắn nhào công dã tràng, nhưng dựa theo bọn hắn nhìn này Hạ Bạt Nhạc quá mức có thể ẩn nhẫn. Nếu là kế tiếp có đầy đủ phản ứng thời gian, hắn nhất định sẽ ẩn nấp đi. Dù là chậm rãi tăng lên chính mình lực lượng, cũng phải đem chính mình chân nguyên tích xúc tới cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cho rằng vạn vô nhất thất trình độ, chỉ sợ mới sẽ lần nữa ra tay. Đột nhiên lại đối phó cái nào đó đối với trong nhân thế cực kỳ trọng yếu người tu hành. Lần này, trả lời Trần Bá Tiên là Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ trầm ngâm, chậm rãi nói rằng, bọn hắn cảm thấy chúng ta nên không cho hắn dạng này thành thời gian dài. Bọn hắn nghĩ muốn đem Hạ Bạt Nhạc hấp dẫn tới đây. Dẫn tới nào đó chỗ, ở hắn không có như vậy mạnh mẽ trước đó, liền nghĩ cách giết hắn. Bọn hắn quyết định thử dùng dẫn chuột đất thủ đoạn, tới giúp chúng ta làm đến điểm ấy. Cái gì gọi là dẫn chuột đất thủ đoạn? Trần Bá Tiên trong lòng cũng có chút nhận đồng những kia khổ hành tăng cách nói. Nhưng hắn không biết rõ cái gì gọi là dẫn chuột đất thủ đoạn. Mạc Bắc hoang mạc bên trong chuột đất cùng các ngươi Nam Triều chuột đất cũng không tương đồng. Mạc Bắc hoang mạc bên trên sinh linh rất ít, càng là loại này nhỏ yếu sinh linh, sinh tồn liền càng gian nan hơn, cho nên Mạc Bắc chuột đất có rất nhiều thiên địch. Trải qua thời gian dài, Mạc Bắc chuột đất liền trở nên hết sức cẩn thận. Nhưng đối với Mạc Bắc một chút dân chăn nuôi mà nói, những này chuột đất lại là bọn hắn không thể thiếu nơi cung cấp thức ăn. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy, hắn nghiêm túc giải thích nói, trăm ngàn năm qua, bọn hắn cũng có đi săn loại này chuột đất thủ đoạn. Bọn hắn sẽ ở những này chuột đất ngoài hang động cách đó không xa. Thường cách một đoạn khoảng cách liền để đặt một khối đối với những này chuột đất mà nói rất mỹ vị. Đồ ăn, những này chuột đất sẽ theo lấy những thức ăn này thời gian dần trôi qua di động đến bọn hắn đi săn khu vực. Trần Bá Tiên sắc mặt nhỏ trắng, hắn không phải người ngu, cho nên hắn trong nháy mắt liền hiểu những kia khổ hành tăng ý nghĩ. Trước nghĩ cách nhường Hạ Bạt Nhạc vô hụt, nhường Hạ Bạt Nhạc đối với bổ sung chính mình lực lượng càng thêm khát vọng. Sau đó bọn hắn sẽ dùng chính mình đến xem như mồi nhử. Từng bước nghĩ cách đem Hạ Bạt Nhạc dẫn tới một nơi nào đó. Chúng ta muốn chọn cái địa phương. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Trần Bá Tiên nói rằng, nhưng chúng ta không giết được hắn. Nơi này, có lẽ là Lâm Ý đám người sẽ chọn địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,